Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 471. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Thầy Du, tập 471. Kỳ thứ nhất, dấu hiệu phá diệt vũ trụ đã xuất hiện. Chủ nhân Di Lạc Cung xây dựng nên độ thế kim thuyền, chuẩn bị sử dụng kim thuyền để chở tất cả chúng sinh vượt qua phá diệt kiếp. Ở bên trong sơn thôn, một chiếc lá sen nhẹ nhàng rơi xuống. Một bé gái chập chững từ trong lá sen bước ra, mê mang nhìn thế giới sắp sửa tan vỡ này. Cô nhóc có chút ngu ngơ. Nơi này mặt đất đầy lũ quét, gió quấn theo gió tàn phá khắp nơi, đầu đầu cũng là người nhạy chạy nạn. Cô nhóc kiên cường sống tiếp. Trong đầu cô nhóc luôn có một giọng nói vang lên, nói cho cô nhóc biết cô tên là Tần Linh Quân. Cô nhóc có cha, có mẹ, chỉ là hình ảnh về cha mẹ trong đầu cô càng lúc càng mơ hồ. Lúc cô được 5-6 tuổi, một thân bản lĩnh thể hiện ra đã là vô cùng phi phàm. Nhưng mà ở trong phá diệt đại kiếp, bản lĩnh của cô nhóc lại không có bất kỳ tác dụng gì. Cô nhóc theo chân mọi người cùng chạy nạn, nhìn thấy được từng gương mặt quen thuộc ngã xuống hóa thành tro bụi. Cô nhóc còn sống, quần áo trên thân rách tả tơi, nhưng mà chiếc lá sen kia vẫn luôn bám theo cô nhóc, bầu bạn với cô nhóc, đưa cô nhóc vượt qua nguy hiểm hết lần này tới lần khác. Một ngày kia, mọi người xung quanh cô đều đã chết hết, chỉ còn lại có một mình cô còn sống. Cô nhóc nhìn thế giới tàn vỡ, lũ lụt gió lửa quần quận gào thét ngập tràn khắp nơi. Từ trong biển lửa, có một dáng người cao lớn đi về phía cô nhóc. Rốt cuộc cũng đã tìm được con. Người trong biển lửa kia lên tiếng, giọng nói nức nở như là khóc, nhưng lại không giấu được tiếng cười. Nhưng đúng vào lúc này, không gian trong thế giới hủy diệt đột nhiên như bị định trụ. Dáng người trong biển lửa bị từng ngọn lửa cường đại thiêu đốt đến mức vặn vẹo, tốc độ di chuyển cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Một dáng người cao lớn tách biển lửa ra, lao đến chỗ cô nhóc. Dáng người kia càng lúc càng rõ ràng. Hắn có tóc mai hoa râm, trên gương mặt có 3 con mắt, ánh mắt ôn nhu đi thẳng đến trước mặt cô nhóc. Tìm được con rồi. Giọng nói của người đàn ông kia mang đến cho Tần Linh Quân một cảm giác quen thuộc. Chỉ nhớ mơ hồ của cô nhóc lập tức được thức tỉnh. Tìm được con rồi, con của ta. Người đàn ông ôm lấy cô nhóc, hôn hít gương mặt cô. Còn người thứ 3 rưng rưng nước mắt. Tần Linh Quân, con gái của ta, cha của con tên là Tần Mục, mẹ con tên là Linh Dục Tú. Cha của con hóa thành hỗn độn, vượt qua 100 tỷ năm lịch sử để đến đây tìm con. Đối với con mà nói, chỉ là một vài năm, nhưng đối với hắn mà nói, vượt qua 10 kỷ vũ trụ, phải tiêu tốn hơn 10 tỷ năm. Hắn nhấc bổng Tần Linh Quân lên, đặt trên đầu vai. Con gái của hỗn độn, kể từ hôm nay, tên của con sẽ được khắc ở tương lai. Ngọc Kinh Thành tổ đình, rốt cục Tần Mục và Linh Dục Tú cũng bước qua dòng hỗn độn Trường Hà, tiến vào trong thành. Đoạn đường trở về này đã có không biết bao nhiêu là người đứng ra ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn gặp được mấy thiên đô khai thiên chúng, cũng đã giao thủ mấy lượt. Đạo pháp thần thông của thiên đô khai thiên chúng biến hóa kỳ lạ vô cùng, hết sức cổ quái, khác biệt với đạo pháp thần thông của Di La Cung, khiến cho cũng phải ăn đủ thiệt thòi. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trở về quá khứ, chính tại chỗ kia, để tìm Linh Quân về. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng dòng Trường Hà dung chuyển, tượng trưng cho diệt vong của 16 vũ trụ. Mà tại nơi phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất hoành hành, con gái của hắn Tần Linh Quân đã ngã vào trong đó. Khi hắn quay trở về đó, có lẽ đối với Tần Linh Quân mà nói thì chỉ là rời xa cha mẹ một lát mà thôi. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, quãng thời gian kia là dài, rất rất dài. Hiện tại Tần Mục còn chưa biết khoảng thời gian kia sẽ dài bao nhiêu. Mãi đến khi hắn quay trở về lại phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, mãi cho đến khi hắn ôm chặt lấy Tần Linh Quân, đặt lên đầu vai, hắn mới biết hóa ra mình đã phải chờ đợi lâu như vậy. Nàng hãy chuyên tâm tu luyện. Tần Mục quay sang nói với Linh Dục Tố, tương lai nếu như nàng thành đạo thì có thể vượt qua hỗn độn trường hà, tiến vào phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất để tìm con bé. Linh Dục Tú yên lặng gật đầu. Nhưng mà nàng biết rõ tư chất của mình có hạn, không phải là đám người có tư chất nghịch thiên như là Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa. Cả đời này có lẽ nàng cũng không thể nào thành đạo được. Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không thể cùng Tần Mục quay về quá khứ để tìm lại con gái của mình. Nhưng mà nói tóm lại thì nàng vẫn còn hy vọng. Có lẽ đây là kiếp nạn như lời chủ nhân Di La Cung và đại công tử Thái Thượng đã nói. Tần Đinh Quân hấp thu phá diệt lực lượng của 15 kỷ vũ trụ chính là kỷ nguyên chi tỷ trong suy nghĩ của đám lão quái vật trong 15 kỷ vũ trụ kia. Có lẽ trận trắc trở này con bé nhất định sẽ phải trải qua. Đại công tử Thái Thượng không muốn Tần Mục hấp thu phá diệt kiếp ở kỳ thứ nhất để bồi dưỡng cho Tần Đinh Quân. Chủ nhân Di La Cung cũng không muốn chúc phúc cho con bé. Đại khái là bởi vì cả hai người đều muốn để lại cho Tần Đinh Quân một con đường sống ở kỳ thứ nhất. Nếu như hấp thu lực lượng phá diệt kiếp của kỳ vũ trụ thứ nhất thì con đường sống này cũng sẽ không còn rồi. Hai vợ chồng bọn hắn bước ra khỏi Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Lúc này Độ Thế Kim Thuyền từ trong thành lao ra, đi theo phía sau bọn hắn. Đáy lòng Tần Mục thoáng giật đầy. Hắn để cho Độ Thế Kim Thuyền hộ tống Tần Đinh Quân trở về kỳ thứ nhất, để Kim Thuyền hộ tống con bé vượt qua các trận phá diệt kiếp. Hiện tại Kim Thuyền đã quay trở về, trên thuyền còn có một chiếc lá sen tung bay rơi vào trong quy khư của Tần Mục, tương liền với quy khư hoa sen. Linh Quân an toàn rồi. Tần Mục vô cùng phấn chấn, quay sang nhìn Linh Dục Tú cười nói, chỉ khi con bé an toàn thì lá sen của ta mới có thể trở về. Điều này nói rõ tương lai nhất định sẽ có một ngày ta và nàng quay về vũ trụ thứ nhất tìm được con bé. Lá sen là một bộ phận của quy khư chi đạo quán. Sứ mạng của lá sen chính là thủ hộ Tần Linh Quân. Chỉ khi Tần Linh Quân thực sự an toàn thì lá sen mới có thể trở về. Mà sự an toàn này chính là một khắc Tần Linh Quân gặp được Tần Mục. Khi đó chiếc lá sen này không thể đồng thời tồn tại với quy khư lá sen của Tần Mục. Vậy nên lúc Tần Mục xuất hiện, lá sen này sẽ biến mất, sẽ được Tần Mục khi đó đưa trở về đến hiện tại. Việc này nói thì phức tạp, nhưng mà đối với người quy khư thành đạo mà nói thì cũng không khó để làm được. Linh Dục Tú thở phào một hơi, nội tâm cũng an lòng hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại không thể gặp được con gái của mình, nhưng tương lai nhất định là có thể. Hai vợ chồng bọn hắn ở lại trong tổ đình, lựa chọn một khu vực an toàn giữa thế giới thụ và Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Tần Mục truyền thụ sở ngộ của mình cho Linh Dục Tú, mong đợi nàng có thể nhờ vào những thứ này để đột nhiên tăng mạnh, tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Thế giới thụ là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là thi thể thối rữa. Hai năm trước, khi Tần Mục và Linh Dục Tú cưỡi kim thuyền tiến vào hỗn độn trường hà Ngọc Kinh Thành, Tứ công tử tọa trấn trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16 đã tự mình chủ trì trận chiến tranh nhắm thẳng vào thế giới thụ. Ba vị điện chủ Di La Cung xuất lĩnh người thành đạo Di La Cung Ngọc Kinh Thành sát nhập vào thế giới thụ. Cùng lúc đó, sợi dây đàn kết nối kỳ 16 với thế giới thụ bộc phát uy lực, huyết tẩy thế lực của Vô Nhai lão nhân. Dây đàn của Tứ công tử được Hạo Thiên Tôn dẫn đi, tiếng đàn vang lên. Tứ công tử dùng dây đàn của mình làm vật dẫn, truyền thần thông của mình đến biên giới thế giới thụ. Ba vị đại điện chủ mới hàng lâm của Di La Cung thì xuất lĩnh hơn 10 vị người thành đạo lao đến thiên thế giới thụ. Trận chiến này đã khiến cho cường giả tiền sử nấp dưới thế giới thụ tử thương vô số. Những cường giả này chết đi khiến cho lực lượng huyết tế càng lúc càng nồng đậm. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn và Thương Quân cũng nhân cơ hội sát nhập vào thế giới thụ. Trong trận chiến, đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền còn phải nâng thái dịch sống dở chết dở tiến đến. Trong ba phương thế lực thì bọn hắn là thế lực yếu nhất. Tuy thái dịch là một nửa tàn phế, nhưng thực lực vẫn hết sức cường đại, có uy hiếp rất lớn đối với Di La Cung và cả thế giới thụ. Chiến đấu bắt đầu không được bao lâu thì Thái Thủy đã thành đạo dẫn theo đạo tổ và Công Tôn Yến đến để trợ giúp. Thái Thủy thành đạo thể hiện ra chiến lực kinh diễm tuyệt luân, có thể chống lại mấy người thành đạo có đến mấy viên đạo quả. chỉ là so với các bậc điện chủ thì hắn còn kém hơn một chút. Ngũ Thái Thành Đạo là tiên thiên đại thành đạo cấp cao nhất. Thái Thụy đi lại đi theo Tần Mục lâu như vậy, Tần Mục cũng không giấu giếm những nghiên cứu và lĩnh ngộ về ngũ thái biến hóa của mình, giúp cho tầm mắt và kiến thức của hắn sớm đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích vốn có rồi. Thái Thụy lại đại chiến với huynh muội Thái Cực Cổ Thần suốt mấy chục năm, khiến cho hắn càng ngày càng hiểu rõ đại đạo thế gian, càng lúc càng hiểu rõ về ngũ thái. Đây là chỗ cường đại của tiên thiên, khiến người khác phải đỏ mặt hâm mộ. Lần này hắn xuống núi giúp chiến lực của Duyên Khang tăng lên không ít, đặc biệt là dùng hết sức ảnh hưởng trận chiến huyết tế Ngọc Kinh Thành. Thái Thủy rút đi năng lượng huyết tế, hóa thành thiên địa linh khí linh lực, cường hóa cho phong ấn tổ đình của Tần Mục. Tuy hắn không cách nào có thể chống lại Tam Công Tử, Tứ Công Tử, nhưng vẫn có thể rút ra được một phần. Qua đó mà có thể kéo dài được thời gian hàng lâm của người thành đạo Di La Cung. Lần này người thành đạo và điện chủ Di La Cung không ra mặt chặn đường Tần Mục là bởi vì trận ác chiến giữa hai bên này. Cuối cùng, Vô Nhai lão nhân không cướp được Tần Linh Quân từ quá khứ trở về thế giới thủ, chặt đứt dẫn dây đàn của Tứ Công Tử, thì trận chiến này mới tuyên cáo chấm dứt. Thời điểm Tần Mục và Linh Dục Tú an cư thì chiến tranh đã kết thúc. Trận chiến này đã khiến cho thế lực của Vô Nhai lão nhân hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bị Tứ Công Tử xuất quân đánh thẳng vào hang ổ. Chuyện này đối với Vô Nhai lão nhân mà nói là vô cùng mất mặt. Vô Nhai lão nhân nổi giận, bên ngoài thế giới thủ hỗn độn chi khí tràn ngập, từng dòng hỗn độn trường hà vần quanh gốc thánh thụ này, hình thành nên một tấm bình chướng thiên nhiên. Rễ cây thế giới thụ lan tỏa khắp mọi nơi, cướp đoạt năng lượng huyết tế. Tam Công Tử Lăng Tiêu còn bận lục tìm bốn phía tìm kiếm Tần Đinh Quân, thiếu mất Tam Công Tử chủ trì huyết tế, Ngọc Kinh Thành tổ đình cũng không đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tần Mục đến gặp chủ nhân Di La Cung đã kéo theo quá nhiều cao thủ rời đi, khiến cho trận chiến Ngọc Kinh Thành tổ đình lần này không đạt được mục đích mong muốn. Rễ cây thế giới thụ lại cắm sâu vào trong phá diệt kiếp của 16 kỳ vũ trụ. Để cho càng nhiều cường giả khác ẩn thân vào rễ cây, liền đút xâm nhập vào kỳ thứ 17. Cùng lúc đó, Di La Cung cũng đã có thêm nhiều điện chủ và người thành đạo hàng lâm đến kỳ 17. Bên trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, số lượng đạo thụ hồi sinh càng lúc càng nhiều, rừng cây bạt ngàn, xanh tươi mơn mờn. Ngọc Kinh Thành cũng phần nào xua đi được dáng vẻ tang thương, trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Bên trong Ngọc Kinh Thành, từng tòa bảo điện dựng lên, đạo quang bay thẳng lên vòm trời, khiến cho bầu trời tổ đình khoác lên một tấm áo mới sặc rỡ sắc màu. Đây là dấu hiệu của việc năng lượng huyết tế quá dồi dào, cho thấy Ngọc Kinh Thành tổ đình sắp sửa từ quá khứ hàng lâm đến kỳ 17 rồi. Đám người Thái Thủy, Tần Nghiệp, Thương Quân trở về, khiêng theo Thái Dịch, chỉ có thể động đậy nửa người trên đến gặp Tần Mục. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã điều trị cho Thái Dịch được 2 năm. Trong 2 năm này, thương thế của hắn ta cũng đã giảm đi rất nhiều. Tần Mục đứng dậy, hành lễ với Thái Dịch, sau đó lại chào mọi người, sắc mặt hết sức ôn hòa. Chư quân vất vả rồi, đánh xong trận chiến này, chúng ta có thể đặt chân vào trong tổ đình. Thái Dịch rất muốn đứng dậy, tiếc rằng thân thể hắn ta còn có quá nhiều lục đạo thần đinh, không cách nào có thể đứng được. Vậy thì lần trở về này của đạo hữu có thành công không? Thái Dịch bất đắc dĩ đành phải tiếp tục ngồi. Hắn ta chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào hai mắt của Tần Mục, dò hỏi. Lần thứ hai đạo hữu quay về Di La Cung, con gái của đạo hữu có lẽ cũng đã có chào đời rồi. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Linh Dục Tú và Tần Mục. Nét mặt của Linh Dục Tú thoáng buồn bã, không nói một lời. Sắc mặt Tần Mục cũng không được tốt. Tựa hồ Thái Dịch đạo huynh biết được chuyện gì đó, nếu như đã biết tại sao không nói sớm ra. Có đôi khi biết rõ nhưng cũng không thể nói được. Thái Dịch nói. Nói cho người biết thì người sẽ không làm. Bây giờ ngươi cho rằng làm vậy là sai, cho rằng đây là chuyện xấu. Nhưng tương lai người sẽ lại cho rằng ngươi đã làm đúng, kỳ thực là một chuyện tốt. Vậy nên ta càng không thể nói. Thái Dịch nói làm cho người ta mờ mịt, quay mồng mồng, nhưng Tần Mục lại nghe hiểu. Khẳng định đạo vũ trụ quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn phân nửa là Thái Dịch đã gặp được hắn ở trong tương lai. Hắn ta không nói là có lý do của mình. Đạo huynh, ngươi là người đứng đầu thiên đô, là lĩnh tụ của khai thiên chúng, ta nên đối mặt với ngươi như thế nào đây? Tần Mục tạm thời bỏ chuyện của Tần Linh Quân sang một bên, dò hỏi. Với tư cách là khai thiên chúng, có lẽ đạo huynh rất rõ ràng, chủ nhân Di La Cung đưa ngươi đến kỳ thứ tư là để đền bù tổn thất cho ngươi, cũng là để cho ngươi nhìn được hành vi của Thiên Đô khai thiên chúng. Khai thiên chúng đang tìm kiếm ngươi, tương lai nhất định sẽ hàng lâm. Đứng trước mặt bọn hắn, ngươi nên làm cái gì? Thái Dịch trầm mặc, qua hồi lâu mới lại lên tiếng. Người bọn hắn cần là Thiên Đô chứ không phải là Thái Dịch. Ta không phải là Thiên Đô. Khai thiên chúng không cho là vậy. Tần Mục trầm giọng nói. Ngươi là lĩnh tụ tinh thần của bọn hắn, bọn hắn thần thông quảng đại, vì để tìm được ngươi, bọn hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Trên đường đi ta được lĩnh giáo, lúc ở trong Hỗn Độn Trường Hà, mỗi một khai thiên chúng đều có một thủ đoạn tự bảo vệ mình rất đặc biệt. Từng vị khai thiên chúng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn còn có thiên kỳ bách quái, cực kỳ khó đối phó. Hắn dùng sức xé toạc mình ra, để lộ ra một vài miếng vết thương rất kỳ dị ở trên lồng ngực. Những vết thương kia đều rất đáng sợ, chấn động mà đạo thương tản mát ra khiến cho Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đều phải thốt lên một tiếng. Đạo thương trên lồng ngực Tần Mục là do một loại đại đạo thần thông mà bọn hắn chưa bao giờ nhìn được thấy tạo thành. Hai người bọn hắn đã nghiên cứu toàn bộ đại đạo trong thiên hạ một lượt, thậm chí ngay cả đạo pháp thần thông của Di La Cung cũng đã từng xem lướt qua. Nhưng mà đại đạo thần thông của Thiên Đô khai thiên chúng lại hoàn toàn vượt quá phạm trù lý giải của bọn hắn. Linh Dục Tú cũng kinh hồn một tiếng. Tuy trận chiến giữa Tần Mục và khai thiên chúng ở trên Hỗn Độn Trường Hà nàng cũng có mặt, nàng biết rõ Tần Mục bị thương nhưng lại không biết thương thế của Tần Mục là không thể chữa trị hết, mà Tần Mục thì cũng chưa bao giờ đề cập tới. Sắc mặt của Thái Dịch hết sức nặng nề, hắn ta nhìn vết thương trên lồng ngực của Tần Mục, một vài vết thương đã bắt đầu thối rữa hoại tử, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này Tần Mục cũng không biết xử lý những đạo thương kia như thế nào. Thần thông của khai thiên chúng đã thoát đi khỏi phạm trù khai thiên tích địa năm đó, thần thông của bọn hắn đã đi theo một con đường khác. Đạo pháp thần thông của khai thiên chúng không chỉ có một chút thành tựu như vậy, nếu như chỉ có một ít thành tựu như vậy thì còn chưa đủ để đả thương Tần Mục. Tần Mục đã từng gặp phải rất nhiều đạo thương nghiêm trọng nhưng hắn đều có thể tự chữa trị, thậm chí hắn còn vinh dự được xưng là công tử Di La Cung bất tử, không ai có thể giết được. Cách đây không lâu, người có thể làm cho hắn bị thương, hơn nó còn rất lâu mới khỏi, chính là Tam công tử Lăng Tiêu. Tu vi của khai thiên chúng nhất định là lâu mới bằng Lăng Tiêu công tử, nhưng lại có thể khiến cho Tần Mục bị thương, hơn nó thương thế lại không tài nào chịu khỏi. Điều này nói rõ trên con đường kia bọn hắn đã đi được một quãng khá xa rồi. Nhưng mà bọn hắn đã đi sai rồi. Đột nhiên Tần Mục lại nói, sở dĩ mấy vị khai thiên chúng kia ra mặt ngăn cản ta ở trên sông là để dằn mặt ta đấy. Đại khái là bởi vì ta không chịu hòa ngươi và Thiên Đô thành một thể nên bọn hắn mới oán hận ta, đồng thời cũng muốn đứng trước mặt ta khoe khoang ý tưởng thần thông. Thần thông đạo pháp của bọn hắn quả thực là khiến ta không thể nào trở tay kịp. Nhưng mà sau khi làm quen thì ta lại phát hiện con đường bọn hắn đã đi lệch rồi. Thái Dịch cẩn thận dò xét đạo thương ở trên người hắn, nói, thực sự bọn hắn đã đi lệch. Chủ nhân Di La Cung khai sáng ra phù văn đại đạo, dùng hồng bông phù văn để giải thích hết thầy đạo thương ở trên thiên hạ. Vạn đạo quy nhất, đạt được cấp độ hỗn nguyên nhất thể. Suốt 16 kỳ đã qua, cho đến hiện tại, về phương diện này không phải một ai có thể vượt qua hắn. Ta và Lăng đạo hữu đã từng nghĩ đến một biện pháp có thể vượt qua hắn, chính là triệt để vứt bỏ phù văn đại đạo, không dùng bất kỳ loại phù văn nào cả. Lăng đạo hữu trong miệng hắn chính là Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Dịch vẫn còn là người đứng đầu Thiên Đô, hắn ta cùng với Lăng Thiên Tôn và một đám khai thiên chúng thử thoát ra khỏi phù văn đại đạo mà chủ nhân Di La Cung đã khai sáng ra. Bọn hắn suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghiên cứu ra kết quả thì kỳ thứ 7 đã xuất hiện dấu hiệu đại phá diệt rồi. Sau đó chủ nhân Di La Cung đã 3 lần 7 lượt đến đây thương lượng, nhưng mà người đứng đầu Thiên Đô đã bị những nghiên cứu của bọn hắn quý quân lấy, hết sức hờ hững lạnh nhạt với chủ nhân Di La Cung. Trong lần thứ 4 chủ nhân Di La Cung đến, ông ấy đã ra tay giết chết người đứng đầu Thiên Đô. Tuy Lăng Thiên Tôn đã cứu được nguyên thần của người đứng đầu Thiên Đô, nhưng mà Thái Dịch thực sự không phải là người đứng đầu Thiên Đô. Tình trạng quán ta cực kỳ cổ quái, cách hắn ta lý giải vấn đề và giải quyết vấn đề đều có điểm khác biệt với người đứng đầu Thiên Đô. Thái Dịch đã từng hoài nghi lúc Lăng Thiên Tôn ra tay cứu mình thì đã động tay động chân với mình. Nhưng mà cụ thể có phải như vậy hay không thì hắn không dám khẳng định. Nhưng mà dù thế nào thì phù văn đại đạo của chủ nhân Di La Cung vẫn là chính thống. Điều này là không thể phủ nhận. Thái Dịch tiếp tục nói, đạo thương mà Khai Thiên Trúng để lại cho ngươi nhìn thì rất đáng sợ, nhưng mà bọn hắn đều đi theo con đường rất cực đoan. Bọn hắn có thể chối bỏ phù văn mà chủ nhân Di La Cung khai sáng ra, nhưng mà cũng không nên phủ nhận đại đạo. Hắn chợt nhíu mày nói tiếp, trong đạo thương của ngươi có khí tức đại đạo, mỗi một loại đều vô cùng quỷ dị. Hẳn là do bọn hắn phủ nhận toàn bộ đại đạo ở trên thế gian, tự dày vò bản thân để tìm ra đấy. Tần Mục gật đầu, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ gặp, vậy nên trong lúc vội vàng mới không kịp chuẩn bị, bị mấy Khai Thiên Trúng kia đả thương. Nhưng mà đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thì mấy vị Khai Thiên Trúng kia lại chẳng hề đả thương hắn được nữa. Từ hư vô khai sáng ra thiên địa đại đạo cũng có vài phần tương tự với Duyên Khang Biến Pháp. Thái Thùy không nhịn được mà lên tiếng, đạo huynh, Duyên Khang Biến Pháp có thể khai sáng ra rất nhiều loại hậu thiên đại đạo, bọn hắn làm như vậy thì có gì khác Thiên Trúng sao? Thậm chí có người còn mượn nhờ hậu thiên đại đạo để tu thành người thành đạo. Người mà hắn đề cập đến chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp chính là kiếm đạo thành đạo, hơn nữa cảnh giới đã đạt đến cấp độ hiện điện chủ. Bản chất khác nhau. Giang Bạch Khuê không đợi Thái Dịch trả lời đã mở miệng giải thích, Duyên Khang Biến Pháp khai sáng ra những loại đại đạo chưa từng có trong thiên địa, nhưng mà trụ cột cũng không hề ngoại lệ. Điều này là đều là phù văn. Kiếm đạo nhìn kỹ thì có vẻ như là không có phù văn, nhưng kỳ thực trụ cột của mỗi một chiêu thức đều là kiếm đạo phù văn. Đao đạo, trận đạo, kiến trúc, thi họa đều như vậy cả. Hậu thiên đại đạo cũng theo con đường đại đạo phù văn mà chủ nhân Di La Cung khai sáng ra. Thái Dịch tiếp lời nói, Khai Thiên Trúng thì khác. Khai Thiên Trúng hoàn toàn vứt bỏ hệ thống đại đạo phù văn. Bên trong đạo thương của một đạo hữu hoàn toàn không có trụ cột phù văn. Thái Thủy như bừng tỉnh đại ngộ, con đường mà bọn hắn đi chính là tìm đến một tòa chư thiên thế giới, hủy diệt nơi này, hóa toàn bộ thành hỗn độn. Sau đó hết lần này tới lần khác khai thiên diệt thế, liên tục lặp lại quá trình khai thiên diệt thế để thí nghiệm các ý tưởng của bọn hắn. Tần Mục nói, từ thần thông của bọn hắn ta có thể cảm ứng được những ý nghĩ đáng sợ trong đầu của bọn hắn. Những ý tưởng kia khiến cho người ta không rét mà run, kinh hãi tột độ. Bọn hắn... Hắn nhíu mày tiếp tục nói, ta không phát hiện được bất kỳ một chút nhân tính nào trong ý tưởng của bọn hắn, càng không phải là thần tính, ma tính. Ta đã không cách nào có thể dùng nhân, thần, ma để hình dung lý niệm đại đạo thần thông trong đầu của bọn hắn. Đây chính là Khai Thiên Trúng. Thái Dịch thở dài nói, cũng là nguyên nhân khiến ta không muốn tiếp xúc với bọn hắn sau khi trở lại quá khứ. Dù sao thì bọn hắn cũng đã từng là đạo hữu của ta. Khai Thiên Trúng hết lần này đến lần khác tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đã biến thành những con người khiến hắn ta cảm thấy xa lạ. Tà ác. Đột nhiên Khai Hoàng mở miệng nói, bọn hắn hẳn là tà ác. Thái Dịch lắc đầu, không phải tà ác. Cụm từ tà ác này không thể nào hình dung được tâm cảnh của bọn hắn. Trong lòng bọn hắn không có tà niệm. Nguyệt Thiên Tôn không nhịn được mà nói, vậy Lăng tỷ tỷ ấy, tỷ ấy... Lăng Thiên Tôn là bằng hữu tốt nhất của nàng. Tần Mục và Thái Dịch nói ra những lời kia khiến cho nàng không khỏi lo lắng cho Lăng Thiên Tôn. Thiên phú của Lăng đạo hữu là cực cao, có lẽ sẽ không rơi vào loại tâm cảnh này đâu. Ta vẫn cảm thấy ông trời sinh ra nàng là một trong số những ít người có thể sánh vai với ta. Tần Mục ho khan một tiếng. Thái Dịch lắc đầu nói, ngươi không được, ngươi còn kém một chút. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đồng thời cười tươi rói. Thái Dịch nói, so với Mục đạo hữu thì các ngươi giỏi hơn một chút, nhưng mà vẫn còn kém ta một chút. Hư Sinh Hoa nói, chỉ cần giỏi hơn Tần giáo chủ một chút là ta thỏa mãn rồi. Tần Mục hừ lại một tiếng, có chút không vui nói, đến bây giờ Thái Dịch đạo huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nếu như Khai Thiên Trúng tìm đến người trước thì ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Nếu như ngươi trở thành người đứng đầu thiên đô, trở thành vị lĩnh tụ của Khai Thiên Trúng, thì ngươi còn đứng chung một chỗ với chúng ta không? Ta sẽ không để cho bọn chúng hàng lâm. Thái Dịch dừng lại một chút, đột nhiên cười nói, ta là thái dịch của kỳ thứ 17, tiền thiên ngũ thái có trách nhiệm phải thu hộ cho lễ vũ trụ này, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nói hay lắm. Thái Thủy vội vàng vỗ tay. Tần Mục khẽ thở phào một hơi. Cái hắn biết chính là thái độ của thái dịch. Bằng không, khai thiên chúng đột kích, thái dịch đi theo địch, vậy thì rất nguy hiểm. Linh Dục Tú lo lắng hỏi. Vậy thì vết thương trên người chàng... Tần Mục nói. Trên đường trở về, ta luôn suy nghĩ cách đối phó với những đạo thương này. Hiện tại ta dù chưa nghĩ ra được nguyên lý đạo pháp chất chứa trong đạo thương, nhưng mà cách để xóa bỏ những thương thế này ta đã nghĩ ra. Chỉ là ta không muốn để lại vết thương cho thái dịch đạo huynh nhìn thấy, vậy nên mới không vội xóa đi đạo thương. Thái dịch chớp chớp mắt nói. Người làm gì để xóa bỏ những đạo thương kia? Khai thiên chúng không đi theo con đường đại đạo phù văn, nhưng cũng không có nghĩa là đại đạo phù văn cũng không thể phá giải được đạo pháp thần thông của bọn hắn. Từ trong cơ thể của Tần Mục đột nhiên tuôn ra những tràng hỗn độn chi khí quần quận. Hỗn độn chi khí dũng động giống như từng hàng dài vần quanh thân thể hắn. Hỗn độn chi khí dài đặc giống như 16 dòng hỗn độn trường hà thu nhỏ. Rất nhanh, cả người hắn hỗn độn hóa, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại vị trí của hắn lại xuất hiện một hỗn độn thai noãn sừng sững, đứng ở trước mặt mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hỗn độn thai vẫn không có ngừng sinh trưởng. Rất nhanh đã vượt qua đại điện mà Tần Mục và Linh Dục Tú đang sinh sống, còn lớn hơn cả độ thế kim thuyền. Hỗn độn thai càng lúc càng phát lớn, khiến cho bọn hắn phải liên tiếp lùi lại phía sau. Không lâu sau, hỗn độn thai đã bành trướng ra khắp bốn phía như là thần sơn lồng lộng. Mọi người vội vàng leo lên độ thế kim thuyền. Kim thuyền lướt đi giống như là một chiếc lá màu bạc trôi lơ lửng ở bên cạnh hỗn độn hải. Xung quanh mây trắng đứng lờ trôi. Từ bên trong hỗn độn thai truyền đến từng tiếng động mạnh, giống như là nhịp tim của cự nhân trong thai vậy, cũng có thể ví như là tiếng chuông buổi sáng trầm trọng mà ngân vang. Đột nhiên một đạo kiếm quang kinh thế xuất hiện ở trong hỗn độn thai noãn, một kiếm khai thiên tách ra khỏi hỗn độn. Oanh một tiếng, thiên khai địa thích, viên hỗn độn thai noãn cực lớn kia một phần làm hai, một phân làm hai. Hồng mông tử khí trong thai noãn mở bịt dung chuyển, tử quang bắn ra vô cùng chói mắt. Đó là dấu hiệu của hỗn độn sáng lập, hồng mông diễn biến. Qua hồi lâu, tử quang mới dần dần tản đi. Tần Mục đứng trong hỗn độn thai noãn vỡ ra, thương thế ở chân thân đã biến mất hoàn toàn, thần thái sáng láng. Hỗn độn thai noãn vừa vỡ ra, dần dần biến mất, dung nhập vào trong cơ thể quán. Tần Mục từ giữa không trung bước tới, thân thể càng lúc càng nhỏ, lúc đặt chân lên thuyền thì đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mọi người không nhịn được mà liên tục tán thưởng. Ngay cả thái dịch cũng không nhịn được mà khen một câu. Đạo pháp thật tốt, không hổ danh được người đàn ông được chủ nhân Dê La Cung gọi là hỗn độn. Linh Dục Tú thở phào một hơi, sau khi nghe thái dịch tán dương thì trong lòng cũng thấy vui thay Tần Mục. Khai thiên chúng. Thái Thủy chỉ vào Tần Mục, cả kinh kêu lên. Khai Hoàng Tần Nghiệp không nhịn được mà nâng vỏ kiếm lên, gõ mạnh lên đầu hắn một cái. Thái Thủy ôm lấy cái đầu, khó hiểu nói. Mục Thiên Tôn mượn phương pháp khai thiên để phá bỏ đạo thương trên thân, không phải là giống khai thiên chúng sao? Đương nhiên là không giống. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói. Mục Thiên Tôn dùng chính là đại đạo phù văn, hơn nữa cũng không phải là hủy diệt từng thế giới để chỉ khai thiên, diễn biến thần thông đạo pháp, tâm của hắn không có tà niệm. Y nói đến đây thì hơi ngập ngừng, đạo tâm có chỗ thiếu, vậy nên không nói hết câu. Đạo thương của Tần Mục đã khỏi cả rồi. Hắn chớp chớp mắt. Mọi người nhìn thấy một tia tinh danh lóe lên trong mắt của hắn, nội tâm không khỏi thầm than. Mục Thiên Tôn quả nhiên là sẹo vừa lành, hẳn đã quyền đầu, lại bắt đầu có ý tưởng gì nữa rồi. Khi nào thì đạo thương của thái dịch đạo huynh có thể khỏi hẳn? Tần Mục dò hỏi. Hư Sinh Hòa nói. Ta liên thủ với Lam Ngự Điền, cho dù không làm bất kỳ việc gì khác nữa thì cũng phải mất 3 năm mới có thể trị hết. Nếu có thêm ta thì sao? Đôi mắt Tần Mục sáng lên. Thêm ta nữa thì có lẽ khoảng hơn nửa năm là đã có thể trị khỏi rồi. Thái Dịch vội vàng nói. Cộng thêm người nữa thì phải cần thêm 100 năm. Hư đạo hữu và Lam đạo hữu chữa thương cho ta được rồi, không cần ngươi đến hỗ trợ. Tần Mục đành phải thôi. Trong phá diệt kiếp của kỳ 16, trên không trung Quy Khư Đại Uyên, một dáng người đáp xuống trên Quy Khư Nhai Bích. Trên gương mặt của kẻ cầm đầu khai thiên chúng xuất hiện nụ cười. Nụ cười kia giống như là được vẽ lên trên mặt gã ta, mang đến cho người ta một vẻ cảm giác quỷ dị. Nhị công tử Di La Cung, vô cực. Tiếu diện nhân kia mở miệng, giọng nói truyền đến tầng đáy quy khư đại uyên. Chúng ta muốn mượn con đường này của ngươi để tiến đến kỳ 17, khẩn cầu vô cực công tử đáp ứng. Ngươi xuống đây. Nhị công tử vô cực cười khanh khách đáp lời, tiếng nói từ đại uyên truyền ra ngoài. Được. Tiếu diện nhân tung người bay lên, nhảy vào trong đại uyên. Phía sau lưng gã ta, 34 khai thiên chúng khác cũng nhào nhào tung người nhảy xuống. Nhị công tử vô cực hồn nhiên không ngờ rằng những khai thiên chúng này lại đồng ý lưu loát như vậy, cũng không ngờ được bọn hắn thực sự nhảy vào quy khư. Thế nhân ai mà không biết quy khư hiểm ác, ai mà không nghe đến hung danh của nhị công tử vô cực chứ. Dù cho là tam công tử Di La Cung thì cũng không dám cản rỡ trước mặt mụ, lúc cầu mụ ra tay cũng phải cúi thấp đầu. Hơn nữa không một ai dám can đảm từ quy khư để xuyên việt đến kỳ vũ trụ kế tiếp, chỉ có ngoại lệ là những người quy khư thành đạo như Tần Mục và Đế Hậu. Bởi vì quy khư chi đạo và đạo hạnh của người thành đạo không hợp nhau, tiến vào quy khư chính là tiến vào khu vực dữ dội nhất của phá diệt kiếp. Một thân đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, một thân đại la thiên, một thân 36 tầng đạo cảnh đều tan rã trong quy khư, biến thành chất dinh dưỡng cho nhị công tử. Nhưng mụ lại không ngờ được đám người khai thiên chúng này lại rất lớn mật như vậy, hồn nhiên không để mụ vào trong mắt. Xem ra lúc đến đã có sự chuẩn bị rồi. 35 vị khai thiên chúng do Tiếu diện nhân cầm đầu từ lối vào quy khư của kỳ thứ 16 liên tục đánh xuống. Tại một thời khắc hắn ta tiến vào quy khư đại nguyên, phá diệt kiếp của kỳ vũ trụ 16 thoáng chốc trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Phá diệt kiếp bên trong đại nguyên có thể phá nát hết thảy mọi thứ. 35 khai thiên chúng như là 35 ngọn nến ở trước cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà ở trong cơn gió lốc, kết ấn dây đỏ đã hóa thành từng sợi xích đỏ rũ xuống, từng sợi tóc trắng men theo xiềng xích leo lên, tốc độ cực nhanh, giống như là những sợi dây đeo bám ở mặt ngoài sợi dây xích để trường sinh, phong tỏa mặt ngoài dây xích. Rất nhanh, 5 sợi dây xích của kết ấn dây đỏ đã bị phủ một lớp màu trắng xóa. Từ lúc tam công tử Tử Tiêu giúp vô cực tháo gỡ một đạo phù văn ở trong kết ấn dây đỏ và chủ nhân Di La Cung dùng để chấn áp mụ đã phần nào buông lỏng rồi. Đã xuất hiện lỗ thủng, vô cực có thể không qua đó để đột phá. Mụ dùng quy khư chi đạo không ngừng xâm lấn, chậm rãi ăn mòn kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di La Cung. Hiện tại số lượng phù văn trong kết ấn dây đỏ đã bị phá vỡ và đạt hơn con số 10 vạn rồi. 35 khai thiên chúng vẫn còn đang trên đường rơi xuống. Những người rơi xuống càng lúc càng sâu thì uy lực của phá diệt kiếp cũng càng ngày càng mạnh, cường đại đến mức dù cho người thành đạo có tiến vào đây thì trong chớp mắt một thân đạo hạnh sẽ bị gọt sạch, hóa thành một màu xám tro. Từ kỳ 17 tiến vào quy khư và từ kỳ 16 tiến vào quy khư là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt đấy. Bởi vì kỳ vũ trụ thứ 17 vẫn đã còn đang trong quá trình phát triển, vũ trụ chưa phát triển hoàn toàn. Tại kỳ 17, năng lượng quy khư rất là nhỏ. Những vị thiên tôn bình thường có thể dựa vào tu vi của mình để đối kháng với quy khư lực lượng, bảo toàn bản thân, sau đó còn có thể tiến vào quy khư. Về phần có thể chạy trốn hay không, vậy thì cần phải nhìn vào bản lĩnh của mỗi người. Nhưng trong phá diệt kiếp của người 16 kỳ vũ trụ đã qua thì quy khư chính là nơi nguy hiểm nhất của 16 kỳ vũ trụ. Quy khư lực lượng trở nên vô cùng cường hãn, vô cùng khủng bố. Cho dù là chủ nhân, cho dù là nhân vật cấp bậc điện chủ thì lúc rơi vào quy khư cũng khó mà tạo tự bảo vệ mình được. Dù cho là công tử Di La Cung cũng khi rơi vào quy khư thì cũng khó mà dám đảm bảo mình sẽ nguyên vẹn trở ra. Trên đường, 35 khai thiên chúng rơi xuống, thân thể nguyên thần đều không ngừng phân rã hoàn toàn. Tuy rằng một số người bọn hắn đều cực kỳ cường đại, nhưng mà đối mặt với quy khư hung hãn như là vậy thì cũng khó mà chịu đựng được. Trong số bọn họ cũng có người có đạo thụ, đạo hoa, đạo quả và cả đại la thiên, nhưng mà chân của bọn hắn còn chưa đặt đến đáy đại nguyên thì đạo thụ, đạo hoa đều đã héo rũ tàn rã, đại la thiên tàn vỡ, đạo quả hóa thành hư ảo. Hỗn độn khí giống như là thác nước từ trên cao trút xuống, nước văng tung tóe, tương điền với kết ấn dây đỏ đã bị phủ một lớp bạc trắng, quang cảnh mê người. Nhị công tử vô cực Ở đáy quy khư, người mặt bơi trên hỗn độn hải, lặng yên quan sát một màn này, vẻ mặt càng lúc càng phấn chấn. Nhiều cao thủ tự dâng năng lượng đến cho ta, bồi bổ cho ta. Lão sư, người chấn áp ta ở bên trong hỗn độn hải là muốn mượn nhờ lực lượng hỗn độn hải ăn mòn tu vi thực lực của ta, khiến ta chết dần chết mòn sao? Nhưng người cũng không ngờ đến phải không? Vậy mà lại có người ngu xuẩn đến vậy, ý định mượn đường quy khư để lén xâm nhập vào kỳ kế tiếp. Nụ cười khanh khách thành tiếng. Nuốt hết bọn hắn, ta đã có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với thời kỳ đỉnh phong còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lão sư, hôm nay ta sẽ chính là ngày mà ta thoát thân. Ta sẽ hoàn thành lý niệm của lão sư ngươi, nhưng mà cách làm của ngươi và ta lại khác nhau. Ta sẽ nuốt chừng hết thầy, thôn phệ hết những cái vũ trụ mục nát, một lần nữa sáng lập ra thế giới hoàn mỹ như là trong giấc mộng của ngươi. Đột nhiên, nụ cười trở nên hưng phấn bừng bừng. Nhưng mà lúc 35 khai thiên trúng kia rơi xuống, lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Là dị biến phát sinh từ hỗn độn chi khí quay chung quanh những đại la thiên bị nghiền nát của các khai thiên trúng kia. Trên đường rơi xuống, những làn hỗn độn chi khí kia vậy mà lại hóa thành từng tiểu vũ trụ, sau đó bành trướng ra, rất nhanh nó hóa thành từng tòa chư thiên thế giới nguyên vẹn. Từ trong những chư thiên thế giới kia tản mát ra một loại khí tức đại đạo quỷ dị khó lường. Nhị công tử vô cực có thể nào xác định được chủng loại của những đại đạo kia? Nhị công tử vô cực không thể nào xác định được chủng loại của những đại đạo kia. Thân thể của từng khai thiên chúng tàn rã trong phá diệt kiếp nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng dòng hỗn độn khí rơi vào bên trong 35 chư thiên thế giới. Những làn hỗn độn chi khí kia giống như cầu vồng, vừa rơi vào trong các tòa thế giới đã lập tức hóa thành từng vị khai thiên chúng, hình dáng gương mặt không chút nào thay đổi. Nhị công tử vô cực chưa bao giờ được chứng kiến đại đạo quỷ dị như vậy, thần thông kỳ dị đến thế. 35 tòa chư thiên thế giới giống như là 35 viên minh châu sáng ngời, liên tục rơi xuống chìm vào hỗn độn hải. 35 thế giới tự hình thành này không ngừng tan rã, mai một trong phá diệt kiếp, nhưng rồi lại không ngừng trùng sinh. Cho dù uy lực của phá diệt kiếp là vô cùng kinh khủng, nhưng mà 35 vị khai thiên chúng vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả đạo hạnh của bọn hắn cũng đều không hề bị tổn hao. Nhị công tử vô cực không thôn phệ được năng lượng của bọn hắn dù chỉ là một chút. Những độc đạo giả này quả nhiên đều có chút tài năng. Nhị công tử vô cực tâm niệm vừa động, tóc trắng quấn chặt 5 sợi dây xích đột nhiên tách ra, đâm đến 35 vị khai thiên chúng kia. Xuy một tiếng, từng sợi dây tóc đâm vào bên trong 35 tòa chư thiên, tóc trắng điên cuồng thôn phệ năng lượng của những tòa chư thiên kia. Thậm chí còn một vài sợi tóc trắng mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể và nguyên thần của khai thiên chúng kia. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là món khai vị của ta mà thôi. Nhị công tử vô cực vừa nói đến đây thì đột nhiên từng sợi tóc trắng bị cắt đứt. Thần thông đạo pháp của 35 khai thiên chúng quỷ dị vô cùng, tóc trắng của mụ bị cắt đứt, rơi lả tả vào trong các tòa chư thiên kia. Nhị công tử cũng hoàn toàn mất đi cảm ứng với những đoạn tóc kia. Chẳng những mụ ta không thể hấp thu lực lượng của khai thiên chúng, trái lại, tóc trắng của mụ rơi xuống các tòa chư thiên kia lại hóa thành lực lượng của khai thiên chúng. Mụ bị khai thiên chúng hấp thu. Đột nhiên nhị công tử vô cực nổi giận, mụ điều động quy khư hoa sen của kỳ 16, đài sen nhanh chóng hạ thấp xuống, quét về phía 35 vị khai thiên chúng, đánh tan từng tòa chư thiên thế giới. Quy khư chi đạo là loại đại đạo thần bí đáng sợ nhất trên thế gian này. Mụ ta với tư cách là người thành tựu chí cao về quy khư chi đạo, luôn tự đặt mình ở một vị trí rất cao. Thậm chí mụ ta còn có cảm giác mình sẽ là người duy nhất có khả năng vượt qua được chủ nhân Di La Cung. Không ngờ được, lúc mụ ta va chạm khai thiên chúng lại phải nếm thiệt thòi. Đương nhiên mụ ta không dễ dàng bỏ qua được. Uy năng của kết ấn dây đỏ bộc phát, áp chế lực lượng của nhị công tử vô cực. Nhưng mụ ta không quan tâm, đột nhiên cả người nhảy ra khỏi mặt biển hỗn độn hải, mãnh liệt quát một tiếng, tóc trắng bay lên. Bên trong hỗn độn hải, từng chiếc lá sen trôi nổi. Trên mặt biển hỗn độn hải hiện ra vô số tòa quy khư lớn nhỏ, mỗi một cái như một cái hắc động, có thể thôn phệ luyện hóa thầy mọi thứ. Chúng gào thét chuyển động, vọt đến chỗ 35 vị khai thiên chúng. 35 khai thiên chúng giống như là tiến vào đại kiếp diệt thế, chư thiên thế giới của bọn hắn lũ lượt tan rã trong công kích của nhị công tử, bị từng tòa quy khư thôn phệ. Chư thiên thế giới của bọn hắn bị cuốn vào bên trong những quy khư thần thông lớn nhỏ kia, nguyên thần và nhục thể cũng bị kéo theo vào trong quy khư, bắt đầu hóa thành hỗn độn chi khí. Dù vậy, những khai thiên chúng kia vẫn khá là điềm tĩnh, tựa hồ bọn hắn đều đã có kế sách ứng đối. Khai thiên chúng, các người có thực lực để vượt qua phá diệt kiếp, nhưng mà có thực lực để vượt qua sang sinh kiếp sao? Nhị công tử vô cực quát đến một tiếng, sau đó lại thúc giục quy khư thần thông. Quy khư chi đạo của có hai mặt, hủy diệt và sang sinh. Lúc này mặt khác của quy khư chi đạo, uy lực của sang sinh kiếp bắt đầu bộc phát. Oanh một tiếng, bên trong mỗi đạo quy khư thần thông, sang sinh kiếp bộc phát, từng khai thiên chúng lũ lượt tàn vỡ, quy khư thần thông cũng nổ tung. Phía trên khoảng không ở trên đỉnh đầu của nhị công tử vô cực xuất hiện từng cảnh tượng khai thiên tích địa, ngũ thái diễn biến kỳ dị. Nhị công tử ngờ đầu nhìn một màn rực rỡ đồ sộ này, không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Thế nhân luôn hiểu lầm quy khư, luôn cho rằng quy khư chỉ là hủy diệt, nhưng mặc quy khư sang sinh lại càng kinh khủng hơn nhiều. Có lẽ người thành đạo có thể vượt qua được phá diệt đại kiếp, nhưng mà sang sinh đại kiếp thì lại không thể. Ngay cả Di La Cung cũng đều cảm thấy đây là một đại kiếp vô cùng kinh khủng. Trong tích tắc, vũ trụ mới được sáng lập, lực lượng bộc phát ra sẽ hoàn toàn phá hủy vũ trụ quá khứ, hóa thành vũ trụ mới. Mà người quy khư thành đạo lại chính là người duy nhất có thể nắm giữ cỗ lực lượng này. Bên trong Di La Cung, có thể vỗ ngực tự xưng là có thể vượt qua sang sinh kiếp cũng chỉ có chủ nhân Di La Cung và đại công tử Thái Thượng, những người khác đều là không thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho các điện chủ công tử Di La Cung e ngại mụ ta như vậy. Theo lý mà nói, sang sinh thần thông của những mụ ta vừa đánh ra, khai thiên chúng không một ai may mắn thoát khỏi. Thế nhưng trong quá trình hình thành của từng tiểu vũ trụ, trong khoảng không phía trên hỗn độn hải, quá trình ngũ thái diễn biến đột nhiên bị chặt đứt. Từ bên trong những tiểu vũ trụ kia tàn mát ra những chủng loại đại đạo mà trước đây nhị công tử vô cực chưa bao giờ nhìn thấy. Vậy mà nhị công tử vô cực lại không cách nào có thể khống chế được quá trình sáng lập của những tiểu vũ trụ này, rõ ràng là không thể khống chế được. Từng tiểu vũ trụ kia biến hóa quỷ dị khó lường, đợi đến lúc những tiểu vũ trụ kia rơi xuống trên mặt biển hỗn độn hải thì 35 vị khai thiên chúng cũng lần lượt bước ra khỏi những tiểu vũ trụ kia. 35 người bọn hắn vây quanh mụ ta, hình thành như một trận thế kỳ dị, trận thế khai thiên tế đàn. Nhị công tử vô cực quả thực là thực lực phi phàm. Người cầm đầu vẫn là Tiếu Diện Nhân, nụ cười trên gương mặt của gã hết sức dọa người, toàn bộ cơ bắp trên gương mặt giống như được cố định lại, biên độ nụ cười rất là lớn, để lộ rõ cả hàm răng. Các bạn vừa nghe xong tập số 471 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.